Mở mắt thấy thần tài. Chương 982. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân đột nhiên quay đầu, tức giận nhìn chằm chằm Chu Nặc. Hừ, tọc mạch, ta không muốn nhảy vào xếp hàng. Người phụ nữ hoàn toàn không có ý rút lui, cô ta càng khịt mũi một cái, sau đó mạnh mẽ hất tay Chu Nặc ra. Chu Nặc suýt chút nữa không đứng vững được vì chuyện này, may mà có người tốt bụng ở phía sau hỗ trợ Chu Nặc. Chị Chu Nặc, chị không sao chứ? Sao có thể nhảy vào hàng được, rõ ràng là chúng ta xếp hàng trước mà. Khi thấy vậy, Lâm Tuyết Nhi đầu tiên là quan tâm hỏi Chu Nặc, sau đó chỉ vào người phụ nữ mà quát. Nữ nhân nghe xong, lông mày nhíu lại, vẻ mặt vô cùng ảm đạm. Bép, trong giây tiếp theo, người phụ nữ tát thẳng vào mặt Lâm Tuyết Nhi. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người có mặt đều sững sờ, ai có thể tưởng tượng người phụ nữ này nhẫn tâm đánh một bé gái, ra tay tàn độc. Lâm Tuyết Nhi đỏ mặt ngay sau khi bị đánh, nước mắt không ngừng tuôn ra. Tuyết Nhị, Chu Nặc cũng vội vàng gọi Lâm Tuyết Nhi, liền quỳ xuống kiểm tra Lâm Tuyết Nhi sắc mặt. Hừ, đứa nhỏ dám quản chuyện của ta. Người phụ nữ không hối hận chút nào, và cô ta khịt mũi lạnh lùng. Bốp, mọi người chưa kịp phản ứng thì người phụ nữ đã bị đá bay ra ngoài. Sau đó Trần Hạo xuất hiện trước mặt Lâm Tuyết Nhi và Chu Nặc. Đúng vậy, chính Trần Hạo là người thực hiện cú đá. Cảnh nữ nhân đánh Chu Nặc và Lâm Tuyết Nhi vừa rồi bị Trần Hạo nhìn thấy, làm cho Trần Hạo vô cùng tức giận, cho nên Trần Hạo không chút do dự, đối với nữ nhân như vậy cũng không có chút thương tiếc nào, dạy một bài học nghiêm khắc. Tuyết Nhi, để chú nhìn. Trần Hạo lập tức ngồi xổm xuống kiểm tra sắc mặt Lâm Tuyết Nhi. Nhìn thấy Trần Hạo đến, Chu Nặc và Lâm Tuyết Nhi lập tức nhẹ nhõm, cảm giác an toàn vây quanh. Có Trần Hạo ở đó, bọn họ biết rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp, bởi vì Trần Hạo nhất định sẽ không để người bắt nạt bọn họ. Trần Hạo lúc này mới dùng dòng điện sinh học trong cơ thể truyền vào mặt Lâm Tuyết Nhi. Trong nháy mắt sắc mặt Lâm Tuyết Nhi khôi phục, thủ ấn màu đỏ biến mất. Cách chương.